Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2166, Linh Trùng Chứng Tụ Binh Nhất Chỗ, Nhất Chiến Định Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn nhướng mày, từ khi hắn tiến vào hóa thần kỳ sau, một người dụng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện theo Tôn Phong thái độ cũng có thể nhìn ra, huyền dương giới cùng hạ giới chênh lệch chi đại, thực lực quyết định nhất thiết, nếu là không có thực lực cường đại Tôn Phong cũng sẽ không dùng loại thái độ này nói chuyện với Vương Thanh Sơn kia. Thái Dương Tông làm sao bây giờ? Vương Thanh Sơn cau mày nói, vì có thể thuận lợi phi thăng huyền dương giới, Tôn Phong thái độ không tốt, hắn cũng nhận. Huyết ảnh tộc hẳn phải biết chúng ta hạ giới, đã co vào binh lực diệt đi Thái Dương Tông không có bao nhiêu chỗ tốt. Thái Dương Tông phân phát đệ tử, phân tán các nơi tương đối tốt, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ giết tới huyết ảnh tộc hang ổ. Chúng ta đã liên hệ hai vị tam vị hóa thần, bọn hắn đều đáp ứng, trực đảo Hoàng Long, nhất chiến định càn khôn. Tôn Phong trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc. Trước mắt đã có 6 vị hóa thần, lại thêm Vương Thanh Sơn, đó chính là 7 vị hóa thần, 7 đối ngũ thỏa thỏa ưu thế. Tốt, ta cùng Dương Tiểu Hữu căn dặn một cái này cùng Tôn Đạo Hữu rời đi. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết này sự, sớm một chút tiến về huyền dương giới. Hắn gọi đến Dương Hồng Cơ, dặn dò vài câu, đi theo Tôn Phong rời đi Kim Ngao Đảo. Dương Hồng Cơ đem môn nhân đệ tử phân phát, phân tán tại nhiều cái địa phương, tránh cho bị huyết ảnh tộc tận diệt. Càn Dương Đảo Triệu gia, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Lý Mộ Vân ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, trên tay cầm lấy nhất cái hộp ngọc màu xanh, bên trong có mười mấy mai kim sắc trứng trùng, ánh mắt lửa nóng. Triệu Vi Vi đi đến, cười nói ra, Lý Sư Huynh, những này trứng trùng còn không có nở ra. Lý Mộ Vân lắc đầu nói ra, không có, ta theo nhất chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được, dùng nhiều loại linh dịch ngâm đều không thể nở ra, có lẽ dụng tạo hóa thần thủy ngâm, có thể nở ra, đúng, Tôn Sư Huynh trở lại chưa? Trở về, hắn mang về Thái Dương chân nhân nói hóa thần tu sĩ, người này có hóa thần trung kỳ tu vi, là một tên kiếm tu, ta để bọn hắn đều tại nghị sự điện chờ. Triệu Vi Vi chi tiết nói, đi thôi, đi qua gặp một lần bọn hắn, sớm một chút giải quyết này sự, sớm một chút trở về huyền dương giới, hạ giới linh khí thật sự là quá đạm bạc. Lý Mộ Vân thu hồi hộp ngọc hướng về bên ngoài đi đến. Đến nghị sự sảnh, năm tên hóa thần tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm, trong đó một tên thanh bào lão ẩu cách ăn mặc kỳ lạ, bên ngoài thân có đủ mọi màu sắc đường vân, hiển nhiên là hậu thiên vẽ lên đi, ngực mang theo một cái đủ mọi màu sắc cốt liên, cầm trong tay nhất cái đầu rắn quải trường. Vu tộc đại tế Ti Vu Vân, hóa thần sơ kỳ. Vu tộc cũng bị huyết ảnh tộc tập kích, tổn thất nặng nề. Ngoại trừ Vu Vân, còn có một tên tóc trắng xóa kim bào lão giả cùng một tên mũi ưng cư mục đích áo bào xám nam tử. Kim bào lão giả sắc mặt hồng nhuận, giữ lại râu cá chê, áo bào xám nam tử cao cao gầy gò, thần sắc đạm mạc. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, kim bào lão giả gọi Phương Thiên Vũ, ngoại hải tán tu. Áo bào xám nam tử gọi Phong Dụ, bản thể hắn là một đầu ngũ giai hạ phẩm liệt phong thú. Vương Thanh Sơn lưng cõng hộp kiếm, tăng thêm hóa thần trung kỳ tu vi, lộ ra hạc giữa bầy gà. Tôn Đạo Hữu, hiện tại muốn đối huyết ảnh tộc động thủ. Vu Vân thận trọng vấn đạo, thần sắc cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư tình báo biết thiên hải giới hóa thần huyết ảnh tộc bất quá 5 người, chúng ta có 7 người, diệt đi bọn hắn không phải việc khó gì, không cần thiết làm chờ đợi. Tôn Phong trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Vu Vân chờ nhân bị huyết ảnh tộc đánh sợ thế mà còn muốn liên hợp chư thế lực thẳng hướng Cửu Tiên Đảo, nhưng hóa thần dùng hạ tu sĩ xung phong, tốt nhất là có thể dọa lùi huyết ảnh tộc. Nói thật, nếu không phải tạo hóa thần thủy tại huyết ảnh tộc trên tay, bọn hắn cưỡng chế di rời huyết ảnh tộc, phong kín tọa độ không gian là được rồi. Vu Vân chờ bản thổ hóa thần là hy vọng huyết ảnh tộc rời đi thiên hải giới, Lý Mộ Vân ba người thì là hy vọng đem tạo hóa thần thủy nắm bắt tới tay, nếu có thể đem tạo hóa thần thủy mang về tông môn, đó chính là một cái công lớn, nếu là không có tạo hóa thần thủy, bọn hắn vô pháp thu hoạch được quá thật tốt chỗ. Đương nhiên, tạo hóa thần thủy tồn tại, Lý Mộ Vân ba người không hề đề cập tới, bọn hắn cũng không muốn để lộ tin tức. Tôn Đạo Hữu nói chính là, Lý Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu cùng Triệu Tiên Tử xuất thủ, diệt đi huyết phách tiên tử chờ nhân khẳng định không có vấn đề, lão phu thực lực thấp cũng nguyện ý xuất một phần lực. Phương Thiên Vũ cười ha hả nói, nếu không phải Lý Mộ Vân ba người hứa hẹn cho hắn chỗ tốt, hắn mới không hứng thú nằm lần này vũng nước đục. Diệt đi huyết phách tiên tử 5 người, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Một đạo vang dội thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Lý Mộ Vân cùng Triệu Vi Vi đi đến. Lý Mộ Vân ánh mắt quét qua, rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân. Tại hạ Lý Mộ Vân, mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Làm quen một chút, Lý Mộ Vân vừa cười vừa nói. Vương Thanh Sơn chờ nhân lần lượt báo lên tính danh, lẫn nhau quen thuộc. Vương Thanh Sơn, Vương Đạo Hữu, ngươi không phải thiên hải giới tu sĩ đi. Phương Thiên Vũ nghi ngờ nói, nếu như thiên hải giới tu sĩ, hắn khẳng định nghe nói qua Vương Thanh Sơn danh tử. Một tên hóa thần trung kỳ kiếm tu không có khả năng thanh danh không hiển hách, không hợp với lẽ thường. Không phải, tại hạ đến tự giới diện khác, ngẫu nhiên lưu lạc đến thiên hải giới. Vương Thanh Sơn hàm hồ nói, hắn không muốn nói rõ ràng tự mình chân thực lai lịch, tâm phòng bị người không thể không. Bất kỳ một cái nào làm việc hơn ngàn năm lão quái vật cũng sẽ không đơn giản cùng người khác giao tâm. Phương Thiên Vũ chờ nhân tâm biết rõ ràng, cũng không có hỏi tới. Ta nói đơn giản một cách, các ngươi phối hợp chúng ta diệt đi huyết ảnh tộc, chú ý, là phối hợp chúng ta, không cần các ngươi xông lên phía trước nhất, nhưng chúng ta hy vọng các ngươi đừng ra công không xuất lực diệt đi huyết ảnh tộc, ta sẽ cho các ngươi một bút chỗ tốt, có thể hay không phi thăng huyền dương giới, tựu xem các ngươi, đúng, Vương Đạo Hữu, sau khi chuyện thành công, chúng ta hội mang ngươi cùng đi huyền dương giới. Lý Mộ Vân chậm rãi nói, ngữ khí nghiêm khắc. Nghe xong lời này, Vô Vân ba người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, bọn hắn bất quá hóa thần sơ kỳ còn không thể phi thăng tới huyền dương giới. Đương nhiên, các ngươi nếu như lập xuống đại công, ta cũng có thể giúp các ngươi một tay, mang các ngươi đến huyền dương giới, tựu xem biểu hiện của các ngươi. Triệu Vi Vi bổ sung đạo, Triệu tiên tử, chuyện này là thật, Vô Vân kích động nói. Đương nhiên, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, Triệu Vi Vi gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, có Triệu tiên tử này thoại, lão thân biết phải làm sao. Vô Vân trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Tốt, ta nói một chút chúng ta kế hoạch. Phương Đạo Hữu phụ trách tọa trấn Càn Dương đảo, bảo hộ Triệu gia, Tôn sư huynh đã bày ra đại trận, coi như huyết ảnh tộc đột kích, bằng vào đại trận cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Phương Đạo Hữu, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt Triệu gia. Vương Đạo Hữu, Vô Đạo Hữu, Phong Đạo Hữu, các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ thẳng hướng Cửu Tiên đảo. Lý Mộ Vân trầm giọng nói, Triệu gia không xảy ra chuyện gì, nếu không không tốt cùng Triệu sư tổ bàn giao. Là, Lý Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn bốn người miệng đầy đáp ứng. Lý Mộ Vân căn dặn vài câu, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh tịnh tiếng phượng hót vang lên, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn màu xanh phượng hoàng. Ngũ giai linh cầm, Vô Vân kinh ngạc nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đi thôi, dạng này đi đường mau một chút. Lý Mộ Vân phân phó nói, nhảy đến màu xanh phượng hoàng trên lưng, Vương Thanh Sơn năm người theo sát phía sau. Nhất thanh vang vọng đất trời, tiếng phượng hót vang lên, màu xanh phượng hoàng hai cánh nhất triển, nổi lên một trận cuồng phong, bay ra đại điện, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.